Ông đây lăn lộn ở thành phố Thanh Vân này không biết bao nhiêu năm, đến giờ ông chưa từng thấy tên nào ngu đần như mày. Đã xông vào địa bàn của tao mà còn dám lớn lối à? Mày nghĩ mày là ai? Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mà cứ thích xông vào. Thẩm Tam vỗ tay cay bóp, phế nó cho tao. Vâng, Tam gia. Mười mấy tên đô con mặc đồ tây đứng cạnh bàn họp đồng loạt dán ánh mắt lạnh lùng vào người Lâm Ẩn. Rầm, thoáng cái, mười mấy tên thuộc hạ của Thẩm Tam đồng loạt rút gậy sắt dài hơn một mét ở dưới gầm bàn ra, hùng hổ chém tới chỗ Lâm Ẩn. Bọn chúng ai ra tay cũng vừa nhanh vừa ác, quơ cây gậy sắt rất thạo tay, tất cả đều nhắm thẳng vào đầu của Lâm Ẩn đập xuống, chúng định kết liễu anh. Mặt Lâm Ẩn không lộ ra cảm xúc gì, anh vung tay lên bắt được một cây gậy sắt, sau đó gập cổ tay xuống, chẳng mấy chốc đã bẻ gãy đôi cây gậy kia, đồng thời hất ngã một tên đô con mặc đồ tây. Sau đấy, anh khẽ lách mình xông thẳng đến, chung quanh nổi lên một cơn gió lốc, anh nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh còn sót lại. Bịch, bịch, bịch, Lâm Ẩn đoạt lấy một cây gậy sắt rồi bắt đầu tấn công về cả hai phía, đến mức đám người kia không có sức đánh trả lại được cái nào. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ thậm chí còn không thấy được người của Lâm Ẩn, chỉ có nước chịu ăn đòn. Á, úi, chưa đến 3 phút đồng hồ, mười mấy tên đô con mặc đồ tây đã nằm dạp ngổn ngang ở dưới đất, mặt mũi chúng sưng vù, đều đang gào khóc thảm thiết. Nói, Lâm Ẩn nhìn Thẩm Tam một cách lạnh lùng, ai sai khiến mày, này, Thẩm Tam nhìn mà ngẩn cả người, gã còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt bây giờ đã lộ vẻ không dám tin. Mẹ nó, chẳng phải người ta đồn Lâm Ẩn là một thằng. gocchuyenaudio.com, chồng bạc nhược ở rể sao? Sao nó cứng thế, mười mấy tên thuộc hạ này của gã đều là mấy tên bặm trợn liếm máu đầu dao, nhiều năm qua chúng theo dã cũng đã hạ được vô số địa bàn, tại sao lại bị Lâm Ẩn đánh gục hàng loạt thế kia? Thẩm Tam có cảm giác bản thân đá vào sắt rồi, mày nghĩ biết chút võ đấm đa ấy là có thể làm càn trước mặt ông rồi à? Thẩm Tam gầy tàn thuốc xì gà xuống, dám làm loạn trong địa bàn của ông, mày muốn chết à? Dù sao gã cũng là vua thế giới ngầm ở đất khu thành Nam này, nào có cảnh máu tanh nào mà gã chưa thấy qua, tuy Lâm Ẩn biết đấm đá đấy, nhưng vẫn chưa dọa được gã đâu. Quỳ xuống cho ông, không tao bắn, Thẩm Tam bỗng rút một khẩu súng lục từ dưới bàn ra, gã chĩa họng súng lạnh lẽo về phía Lâm Ẩn. Không quỳ à, mày muốn chết, Thẩm Tam nói một cách lạnh lùng, mày nghĩ tao không dám nổ súng, vẻ mặt của Lâm Ẩn vẫn rất thản nhiên. Mày cứ thử đi, Thẩm Tam thoáng tái mặt, gã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm rồi, nhưng quả thật không thấy được có bao nhiêu người dám cậy mạnh khi đối mặt với họng súng như thế. Vậy ông sẽ thành toàn cho mày. Vẻ mặt của Thẩm Tam bỗng trở nên dữ tợn, gã nghiến răng lại, bóp cò. Đoàng, khoảng không xung quanh rùng lên, đạn bắn ra tia lửa nơi họng súng lóe lên. Cách chương.